Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 340, chương 340, Lâm Dật chi phát bệnh 4. Chỉ sợ còn có chút phiền phức, khiến Triệu Quốc Thắng cũng là phiền muộn, riêng là đối Lâm Chính Đại Hống Đại Khiếu, cũng là có chút bất mãn. Hắn là Triệu Quốc Thắng, cũng là Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện viện trường. Muốn nói địa vị hắn cũng không thấp, thế nhưng là lại nhiều lần bị Lâm Chính nộ hống, khiến hắn tự nhiên cũng là có chút tức giận. Nhưng là Lâm Chính loại tâm tình này lại là có thể để người ta lý giải. Triệu viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là đang đùa ta chơi sao? Lâm Chính nhịn không được quát lớn. Triệu Quốc Thắng nói thầm, nếu như không phải vì cứu ngươi nhi tử, nhìn con của ngươi đáng thương, ta liền cứu cũng không nguyện ý cứu. Dạng này người chết trên xã hội liền thiếu đi một kẻ cặn bã. Liên quan tới Lâm Chính nhi tử sự tình, Triệu Quốc Thắng cũng đã được nghe nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút dài, cho nên mới sẽ có dạng này cách nghĩ. Bất quá Triệu Quốc Thắng là một tên một tiếng, cái này Lâm Dật chi nhiều đợi một hồi thì nhiều một phần nguy hiểm, cho nên Triệu Quốc Thắng cũng không có cùng Lâm Chính sinh khí. Thanh Bằng nói, nếu như ngươi muốn cho Hạ Minh đến trị bệnh cho ngươi lời nói, ta đề nghị ngươi vẫn là tự mình đi mời. Cái gì? Lâm Chính nghe, nhất thời mở to hai mắt. Hắn tự mình đi mời? Điên, hắn nhưng là Giang Châu thành phố thị ủy bí thư. Muốn hắn đi mời một vị bảo an đưa cho hắn nhi tử chữa bệnh, cái này muốn là truyền đi, người khác hội thấy thế nào hắn? Hắn cái này thị ủy bí thư uy nghiêm ở đâu? Trong lúc nhất thời, Lâm Chính sắc mặt trở nên âm ế, nói, ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu bên trong liền tốt. Vậy được. Sau đó Triệu Quốc Thắng nói một chút Hạ Minh địa lý vị trí. Sau đó Lâm Chính rời đi phòng bệnh, phân phó mấy cái, liền trực tiếp trở lại trong phòng bệnh. Nhìn con mình, khiến Lâm Chính cũng là một trận phiền muộn. Lúc này Lâm Chính là thật vừa tức vừa hận. Tức giận đến là con trai mình bất tranh khí, hận đến là con trai mình đã vậy còn quá hồ nháo. Cái này mắt thấy là phải đoạn tử tuyệt tôn, khiến Lâm Chính làm sao có thể đầy đủ chịu đựng được. Lúc này Hạ Minh ngay tại Thanh Nhã tập đoàn cửa trước. Lúc này tên béo họ Lý chỉ cách đó không xa, cười nói, Hạ ca, ngài thấy không, chính ở đằng kia, không ngừng hướng về chúng ta nhìn bên này cái kia nam nhân. Lúc này Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó theo tên béo họ Lý chỉ phương hướng nhìn sang. Quả không phải vậy, tại tên béo họ Lý chỉ phương hướng có một người không ngừng tại bên này liếc nhìn, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hỏi, người này là ai a? Vì cái gì luôn chú ý chúng ta bên này? Khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, người này không ngừng hướng về nhìn bên này, xác thực có chút quái gì. Chẳng lẽ người này muốn địa đồ mưu đồ làm loạn? Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến cổ quái. Cái này giữa ban ngày, cũng không trở thành như vậy đi. Còn nữa nói, những người này mỗi ngày không có chuyện ăn no căng đến hoảng. Hạ ca, ngài cái này cũng không biết đi. Hồ Bàn Tử kiểu nói này, nhất thời đến tinh thần, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Ta nói cho ngươi Hạ ca, người này đâu, là cái nào đó công ty lão bản nhi tử. Ngươi không nhìn thấy hắn sao? Hắn đoán phương hướng là tầng lầu cao tầng. Có vẻ như chúng ta Lâm tổng ngay tại 13 lầu a. Hồ Bàn Tử lời nói để Hạ Minh hơi sững sờ, nói, căn này Lâm tổng có quan hệ gì? Đúng vậy a, người này cũng không thể ở chỗ này nhìn Lâm Vãn Tình a. Mà lại tầng lầu cao như vậy, hắn cách lại xa như vậy, cái này nếu là có thể nhìn tới đó, cái này chẳng phải là cũng là thiên lý nhãn? Nói đùa cái gì? Hắc hắc, Hạ ca, cái này ngài cũng không biết a. Lâm tổng là ai? thế nhưng là chúng ta Giang Châu thành phố có tên đại mỹ nhân, mà lại người toàn khối cũng không lớn, hơn nữa còn tài sản vạn kim. Cái này nếu là có thể cưới trở về làm vợ, tuyệt đối là một vốn bốn lời a. Không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, còn có thể thu hoạch được đại lượng tài sản. Đây quả thực là tổ phần bốc lên khói xanh công việc tốt a. Hạ Minh nhịn không được hỏi, cái này cùng người kia có quan hệ gì? Có quan hệ, đương nhiên là có liên quan hệ. Quan hệ này có thể lớn. Hồ Bàn Tử mặt mũi tràn đầy kích động nói, ta nói cho ngươi, những công tử ca này lén lén lút lút, rõ ràng là coi trọng chúng ta Lâm Tổng Giám Đốc đâu. Ngươi tin hay không, chỉ cần là chúng ta Lâm Tổng Giám Đốc vừa ra tới, những người này liền sẽ lái một chiếc xe đua, sau đó cầm lấy một bó hoa đến cùng chúng ta Lâm Tổng Giám Đốc tỏ tình. Ta lau, Hạ Minh nghe xong, nhất thời sững sờ, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Không thể nào, đám này công tử ca nhàm chán như vậy, nhàn rỗi không chuyện gì nhức cả trứng a. Có thể không phải liền là, Hồ Bàn Tử nói, nếu như có thể nhàn rỗi nhức cả trứng đều đem tổng tài chúng ta đoạt tới tay, vậy đơn giản cũng là một vốn bốn lời a. Trước đó chịu khổ cũng đều đáng giá a. Đến, Hạ Minh cuối cùng là biết mẹ ngươi vì cái gì cái này bốn phía người đều là lén lén lút lút, chuyện tình cảm phát sinh ở nơi này a. Nguyên lai những người này hết thảy đều là bởi vì chính mình lão bà. Lão bà của mình thế nhưng là một đóa hoa tươi, hơn nữa còn là như thế tươi đẹp hoa tươi. Cái này để những công tử ca này không thể không động tâm a. Lâm Tổng xuống tới, đúng vào lúc này, đột nhiên Lâm Vãn Tình theo trong cao ốc đi tới, khiến Hồ Bàn Tử vội vàng đứng thẳng người, đôi mắt nhỏ gian rảo bốn phía nhàn nhìn, tựa hồ là đang quan sát cái gì một dạng, khiến Hạ Minh nhìn là một trận trợn mắt hốc mồm. Nàng không nghĩ tới, cái này Hồ Bàn Tử vậy mà thay đổi bất thường, thì cùng Transformer giống như. Hạ Minh sửa sang một chút chính mình đồng phục, liền chuẩn bị tiếp cận đi nói chuyện với Lâm Vãn Tình. Thế nhưng là ai biết, đúng vào lúc này đột nhiên có một trận tiếng motor âm hưởng lôi lên. Ông, ông, vang ong ong âm thanh, đem Hạ Minh cho giật mình. Ngay sau đó thì có một chiếc xe phi tốc đứng ở đại môn này trước. Sau đó theo trên xe thể thao này đi xuống tới một người. Người này mang theo màu đen kính râm, tóc sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, xem ra tựa như là vừa tẩy xong đầu, mà xuyên thì là mặc đồ tây. Tây trang này, xem xét cũng là thuộc về có giá trị không nhỏ loại kia. Người này đột nhiên đến, khiến Hạ Minh đều là không nghĩ tới. Ngay sau đó người này cầm lấy một bó hoa hồng hoa chiêu lấy Lâm Vãn Tình đi đến, khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tào, không thể nào, còn thật để Hồ Bàn Tử nói chúng. Hạ Minh nhịn không được xoa xoa chính mình ánh mắt, ra sức nhìn trước mắt người này, có thể không phải liền là sao? Trước mắt người này cũng là một mực tại bên cạnh quan sát người kia a. Để Hạ Minh không nghĩ tới là, cái này mới bao nhiêu lớn một hồi để a, mẹ nó thì sửng sốt theo bên kia làm đến bên này, mà lại tốc độ vẫn là nhanh như vậy. Phải biết hắn cũng bất quá là vừa vặn nhìn đến Lâm Vãn Tình a. Lúc này người ta liền đã đến nơi đây. Nhất thời, Hạ Minh tâm lý một vạn con đờ xem mày lao nhanh mà qua. Ngay sau đó, người này đi vào Lâm Vãn Tình trước mặt, sắc mặt nhẹ nhàng, lộ ra thâm tình, một màn kia thâm tình, nhìn Hạ Minh đều là lên cả người nổi da gà. Ngay sau đó, nam nhân này chính là mở miệng nói, Lâm tiểu thư, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, ta phát hiện, ta đã thật sâu yêu mến ngươi, Lâm tiểu thư, ngươi làm bạn gái của ta đi. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.